người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, quỷ dị cùng không rõ đại địa. Như thế nào đi nữa, dài dằng giặc mộng. Chắc chắn sẽ có tỉnh lại một ngày. Chấm ngoặc kép, áo bào đen đạo sư thần thần bí bí lời nói. Để theo cảm giác mình phảng phất bắt lấy đầu mối trọng yếu gì. Nhưng lại phảng phất không có cái gì bắt lấy. Mộng cảnh cùng hiện thực. Hắn có chút bắt đầu chia không rõ. Có lẽ, mênh mông tinh không? Mảnh này vị diện, phương này thời không? Hết thảy bất quá là cái nào đó sinh linh mộng. Chúng sinh, trong mộng vĩnh sinh, trong mộng luân hồi. Diễn lại cái kia đã từng lặp lại vô số hồi chuyện cũ. Về phần, mộng bệnh người, theo trong lòng linh cảm lóe lên liền biến mất. Hắn lại đi hồi ức, cũng không nhớ ra được. Trước mắt áo bào đen đạo sư từ khi dạy bảo theo đến nay. Một mực tại cái này bên hồ nước chưa hề rời đi. Bây giờ liền đối phương cũng biến mất không thấy gì nữa. Đã từng bày biện ra vô số hình tượng hồ nước. Đã từng tướng tinh không vạn giới. Hết thảy tất cả đều hiển hiện ra hồ nước. Biến trở về phổ thông dáng vẻ. Theo duỗi duỗi tay. Nắm lấy không khí. Thủy nguyên ma thần. Áo bào đen đạo sư. Hết thảy. Đều đã từng tồn tại qua. Hết thảy. Cũng không phải là của mình vọng tưởng. Liên quan tới cái kia hết thảy ký ức. Vậy mà quỷ dị bắt đầu mơ hồ. Thủy nguyên thần giới. Gongo quân đoàn phái ra thần linh đại quân xâm lấn. Bọn hắn hướng phía một cái hướng khác tiến lên. Cái hướng kia. Bọn hắn biến mất trước đó lưu lại tọa độ liền là tại cái hướng kia. Gongo đại quân. Lúc này sinh ra phát phương hướng. Là thánh thành phương hướng. Đã từng. Có một cái Gongo quân đoàn tiến về thủy nguyên thần giới. Cũng tại tên là thánh thành địa phương đóng trại. Bọn hắn thông qua bí pháp. Một mực tại cùng Gongo quân đoàn tổng bộ bên này liên hệ. Giao lưu. Nhưng ở vạn giới liên quân xuất kích trước đó. Cái kia Gongo quân đoàn cùng tổng bộ bên này mất đi liên hệ. Không còn tin tức. Hư hư thực thực tao ngộ độc thủ. Bọn hắn cuối cùng cùng chúng ta liên hệ thời điểm. Hư hư thực thực điên rồi. Gongo đại quân một vị tướng lĩnh sắc mặt ngưng trọng. Phân tích lúc trước chuyện xảy ra. Lúc trước một nhóm kia Gongo đại quân. Thế nhưng là có giới thần cường giả tại. Loại kia tồn tại vậy mà điên rồi. Sau cùng đoạn thời gian đó. Lưu thủ tại thánh thành Gongo quân đoàn thành viên. Bọn hắn hướng phía tổng bộ bên này phát tới điên cuồng tin tức. Vô số quỷ dị ký hiệu. Khó mà giải đọc. Giống là tiểu hài tử đem các loại không quen biết âm phù loạn ghép lại với nhau. Suy tư liên tục, tổng bộ bên này cũng không khinh thường. Mà là phái ra vạn giới liên quân đi dò xét. Cuối cùng là đại quân xuất kích. Bọn hắn cũng không tin. Bọn hắn hiện tại đại quân thế nhưng là so với lúc trước đám kia vào ở thánh thành Gongo quân đoàn. Nhân số còn nhiều hơn vô số lần. Bọn hắn còn biết tao ngộ độc thủ không thành. Ỷ vào người đông thế mạnh, Gongo quân đoàn đại quân tướng lĩnh quyết định hướng phía thánh thành xuất phát. Tới đó tìm tòi hư thực. Trên đường đi, bọn hắn gặp một phiến đất hoang vu. Cái kia phiến đất khô cằn liệt diễm thiêu đốt. Biển lửa ngăn tại phía trước. Xuyên qua, mảnh này biển lửa, căn cứ đã từng tiến vào thủy nguyên thần giới những cái kia Gongo quân đoàn thành viên mang. Tới tin tức, có thể biết được. Biển lửa này không có bao nhiêu uy hiếp. Đương nhiên, chỉ là nhằm vào thần cấp cường giả không có uy hiếp mà thôi. Nếu là phàm cấp sinh vật, cho dù là bán thần chi cảnh, một khi dính vào ngọn lửa này, trong nháy mắt sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Tướng lĩnh cảm thấy biển lửa này có chút không rõ, nhưng hắn không nghĩ quấn đường xa. Chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn một mực nôn nóng bất an. Muốn sớm chút đến cái gọi là thánh thành điều tra chân tướng. Nếu là lách qua biển lửa. Chỉ sợ cần nhiều thời gian hơn. Cái này thủy nguyên thần giới vòng thứ ba khu vực. Cùng thế giới khác không đồng dạng. Bọn hắn tại thế giới khác phi thiên độn địa thần cấp cường giả. Ở chỗ này không có cái kia phi thiên độn địa năng lực. Đầu tiên là phái ra một số người tiến vào biển lửa. Phát hiện hết thảy bình yên vô sự về sau. tướng lĩnh cuối cùng làm ra quyết định, để mọi người ghé qua biển lửa này. Cuồn cuộn thần linh đại quân, xuyên qua biển lửa, hướng phía thánh thành xuất phát. Không tốt, đột nhiên có người lên tiếng. Cái này trong biển lửa xuất hiện một cái vô cùng to lớn thiêu đốt cự nhân. Đối phương ngồi tại đồng dạng vô cùng to lớn liệt diễm vương tọa bên trên. Cao cao tại thượng địa phủ khám lấy phía dưới hết thảy. Thiêu đốt cùng hủy diệt khái niệm, lập tức tràn vào Gongo đại quân thành viên trong đầu. Trong lúc nhất thời, không ít thành viên giống như là bị cái gì phụ thân đồng dạng. Trong miệng lẩm bẩm thiêu đốt cùng hủy diệt, không ít thành viên trên thân bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm. Biển lửa này, giống như trầm luân chi hải đồng dạng, để chúng sinh ở trong đó trầm luân. Một tiếng long khiếu, màu vàng bất tử điểu từ bầu trời bay qua, đầy trời biển lửa, giống như là chỗ sâu trong quân địch bộ đồng dạng. Tỉnh lại, thanh âm thanh lệ vang lên, Gongo đại quân một lần nữa tìm về bản thân. Trên người bọn hắn hỏa diễm dần dần dập tắt, là Betty điện hạ, mọi người trong lúc nhất thời kinh hô lên. Betty điện hạ, tinh quang đế quốc đại công chúa. Tinh quang chúa tể dưới gối thiên tư nhất là chắc tuyệt hài tử. Gongo đại quân không nghĩ tới. Đối phương vậy mà lại xuất hiện tại chiến trường này. Tại trong mắt mọi người, vị kia Betty điện hạ hẳn là ở tiền tuyến. Đối kháng ma tộc chủ lực chiến trường nơi đó mới đúng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Người khoác chiến giáp Betty điện hạ lơ lửng giữa không trung. Đối phương nhìn xuống phía dưới đại địa. Sắc mặt ngưng trọng, phiến đại địa này, mang cho nàng vô tận bất an cùng không rõ cảm giác. Thực lực mạnh như nàng, cấp độ bên trên chỉ là gần với tinh quang chúa tể tồn tại. Tại bước vào mảnh đất này về sau cũng sẽ có một loại sợ hãi cảm giác. Nhưng nàng không thể lùi bước, nhất định phải tận khả năng giải quyết cái kia sắp phục sinh. Sắp từ mộng cảnh trở về hiện thực thủy nguyên thần giới. Giải phóng bên này chiến trường. Sau đó tập trung tất cả lực lượng đi đối phó ma tộc. Dù sao, ma tộc bên kia ngoại trừ đại ma thần bên ngoài, còn có ma tộc tứ thiên vương. Cái kia bốn vị thái cổ ma vương, đều là chân thần cấp. Tăng thêm chân thần đỉnh phong đại ma thần, liền là năm cái chân thần. Tinh quang đế quốc đối phó, rất là cố hết sức. Betty liền nghĩ đến, để chủ tuyến chiến trường giằng co. Mà nàng thì là rời đi chủ tuyến chiến trường. Đem ma vị diện địa phương khác cầm xuống. Cuối cùng biến thành toàn bộ ma vị diện vây quanh ma tộc. Xuất phát. Betty điện hạ phát ra tiếng. Mọi người hào hứng dâng trào hướng lấy thánh thành vị trí xuất phát. Thánh thành mất đi liên hệ. Hư hư thực thực nổi điên những cái kia Gongo quân đoàn thành viên. Betty cũng rất để ý. Bởi vì nàng hết sức rõ ràng. Một nhóm kia Gongo quân đoàn thành viên bên trong. Kỳ thật ẩn giấu đi một vị cường giả đáng sợ. Một cái thực lực không thể so với Betty yếu bao nhiêu. Dùng thủy nguyên thần giới đẳng cấp phân chia đến xem. Là thuộc về đại thần cảnh ám vệ. Nhưng mà cái kia ám vệ cũng cùng cái khác Gongo quân đoàn thành viên đồng dạng. Hướng tinh quang đế quốc hoàng thất. Lấy bí pháp truyền ra kỳ quái mà hỗn loạn ký tự. Về sau rốt cuộc liên lạc không được. Lần này, Betty đến đây. Cũng không là một người, mà là mang theo tinh quang đế quốc một cái đại sư. Đối phương đang nghiên cứu ký tự phương diện là đại sư chân chính cấp. Bọn hắn cần tiến về cái kia biến mất Gongo quân đoàn. Nó cuối cùng biến mất thánh thành. Có lẽ nơi đó có càng nhiều ký tự. Có thể từ đó nghiên cứu ra cái gì. Trong đại quân, người đại sư kia lo lắng. Hắn từng nghiên cứu qua những chữ kia phù. Đã từng có một chút đáng sợ suy đoán, nhưng hắn không có nói ra, bởi vì đây chẳng qua là suy đoán mà thôi. Nếu là nói ra, quá mức hoang đường, sẽ nhiễu loạn quân tâm. Hắn cần tiến về cái gọi là thánh thành, tìm kiếm nhiều chữ hơn phù, dùng cái này đến xác minh chính mình suy đoán. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.